Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui Che không chần chừ. Phập, cây thương khổng lồ của anh xuyên qua đầu con quái vật, đâm từ miệng nó xuống dưới, máu đỏ tươi bắn tung tóe. Ngay lúc đó, hà, hà, một tiếng thở hổn hển nhỏ vang lên. Á, a, a, a, a, a, a. Ai đó hét lên và ngã quỵ, lùi lại trong hoảng loạn. Đó là một con người, chỉ đứng cách con quái vật một bước chân. Áo khoác trắng của anh ta thấm đẫm máu, không còn nhận ra màu gốc. Có lẽ anh ta là một thành viên của Prometheus. Từng người một bắt đầu tỉnh lại, tiếng hét vang lên từ nhiều hướng khác nhau. Cha Yui Che rút cây thương ra, xoẹt, máu văng khắp nơi. Cả cây thương lẫn bàn tay đang nắm chặt nó đều nhuốm đỏ. Anh cảm nhận được ánh mắt của mọi người dồn về phía mình. Đâu đó, có tiếng khóc nức nở. Có ai đó hỗ trợ sơ tán người dân không? Cha Yui Che ngước lên. Từ đâu đó, một âm thanh rên rỉ khác vọng tới. Không có thời gian để chần chừ. Cha Yui Che nhanh chóng ra hiệu cho mọi người. Mọi người đều biết chỗ trú ẩn quy định rồi đúng không? Đi tới đó ngay. Ồ, cả cốc cô cất tiếng gáy lớn và lao về phía chỗ trú ẩn. Những người đang bàng hoàng từ từ bắt đầu di chuyển theo. Từng người một, Cha Yui Che nhảy xuống khỏi xác con quái vật và túm lấy cổ áo của một người đàn ông trong chiếc áo khoác đỏ thẫm, đang bò bằng cả tay lẫn chân. Người đàn ông thở hổn hển. Cha Yui Che giật mạch áo khoác và cúi xuống. Này, người đàn ông gật đầu lia lịa. Cổ họng anh ta rung lên. Xê cứu tôi, làm ơn, cứu tôi không muốn chết, tôi sẽ không giết anh. Nhưng trả lời câu hỏi của tôi. Nhanh lên, cái gì cũng được, hỏi gì cũng được, chỉ cần để tôi sống. Tôi muốn sống, đừng mang tôi đi, hãy để tôi trở về với gia đình. Làm ơn, người đàn ông run rẩy, van xin thảm thiết với hai tay chắp lại. Khuôn mặt đẫm nước mắt của anh ta cũng nhuốm đầy máu. Anh ta không dám nhìn Cha Yui Che. Ánh mắt chỉ dám liếc sang khoảng trống bên cạnh chiếc mặt nạ đen của anh. Cha Yui Che nhíu mày. Trở về với gia đình. Nghe giống như lời của một người bị bắt cóc. Cha Yui Che nới lỏng chút ít tay đang nắm cổ áo anh ta. Ban đầu anh ở cùng Prometheus phải không? Bro, không. Tôi không phải, không, không phải, không, không, vậy thì sao, anh bị bắt cóc à, hả, tôi không nhớ, tôi là ai, ai, ai, ai. Đôi mắt của người đàn ông trở nên trống rỗng, đôi môi run rẩy không ngừng, chết tiệt, họ bị tẩy não hay gì. Cha Yui Che túm chặt cổ áo anh ta hơn. Người đàn ông phát ra âm thanh nghẹn ngào khi bị kéo lại gần hơn. Cha Yui Che hét lên đầy khẩn trương. Gia đình, anh nói anh có gia đình. Nghĩ tới họ đi. Gia đình, dòng nước dãi chảy từ miệng người đàn ông. Đôi mắt anh ta đã đờ đẫn. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn từng bao trùm anh ta giờ đã tan biến. Chết tiệt, Cha Yui Che lắc mạnh người đàn ông. Chỉ cần trả lời tôi điều này, anh có biết chuyện này sẽ xảy ra khi anh làm điều đó không? Ừ. Cha Yui Che ghé sát mặt lại và gầm lên. Chết tiệt, anh có biết thế giới sẽ kết thúc như thế này không? Thế giới, kết thúc, thế giới đã kết thúc sao? Ngay khi nghe từ, kết thúc, mắt người đàn ông đảo ngược rồi đột ngột nhìn thẳng lại. Đôi mắt anh ta giờ đây ngập tràn ánh sáng kỳ lạ. Người đàn ông đưa tay mò mẫm vào bàn tay đẫm máu của Cha Yui Che. Nụ cười của anh ta kéo dài một cách quái dị. Đúng vậy, nhà tiên tri đã nói. Khi tận thế tới, chúng ta sẽ nhận được ân sủng lớn lao. Tất cả chúng ta, chính là đây, chúng ta đã thành công. Chúng ta đã thành công. Cơ thể người đàn ông run rẩy và anh ta bật cười. Khục, khục, khục, khục, khục. Ha ha ha, Người đàn ông ngửa ra sau, cười như điên dại, nhưng tiếng cười nhanh chóng dừng lại. Anh ta cúi đầu, rồi ngẩng phát lên nhìn chằm chằm vào Cha Yui Che. Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta dính chặt vào chiếc mặt nạ đen. Mày, kẻ chạy trốn khỏi tận thế, kẻ thù của thế giới. Rác, tiếng móng tay của anh ta gãy vang lên. Và rồi, bịch, bàn tay nắm lấy Cha Yui Che buông lỏng và rơi xuống. Anh ta đã cố gắng cào xé Cha Yui Che, nhưng chẳng để lại vết tích nào. Đầu người đàn ông ngoẹo sang một góc kỳ lạ. Cha Yui Che buông áo khoác anh ta ra. Bịch, cơ thể người đàn ông đổ sập xuống đất. Trong đôi mắt vô hồn chẳng phản chiếu điều gì. Cha Yui Che lặng lẽ nhìn xuống người đàn ông. Anh xé một mảnh áo khoác nhuốm máu nhưng còn sạch. Phủi sạch máu. Sau đó, anh nhẹ nhàng chùm nó lên khuôn mặt người đàn ông. Đôi mắt hé mở giờ đã biến mất sau lớp vải trắng. Cha Yui Che đứng thẳng dậy và nhìn lên bầu trời. Những thứ màu trắng đang rơi xuống từ hố trắng ở khắp nơi. Bịch, bịch, bịch, những vật thể nặng nề rơi xuống khắp mọi nơi. Anh cần phải hành động, nhưng đôi chân anh không thể nhấc lên. Và rồi, BZZZ, điện thoại anh rung lên. Cha Yui Che chật vật rút điện thoại ra và nhìn vào tin nhắn. Anh đang ở đâu? Tin nhắn từ Lee Sa-young. Một lúc trước, Lee Sa-young mở mắt. Khung cảnh hiện ra trước mắt hắn là một nơi quen thuộc. Một bãi biển không sắc màu. Đứng đó, trước mặt hắn, là một Lee Sa-young khác với đôi mắt màu tím nhạt. Vị khách không mời với đôi mắt tím gật đầu thay cho lời chào. Rào rào, mặt biển xám di chuyển chậm rãi. Từng đợt sóng vỡ tan trước khi chạm đến chân hắn. Lee Sa-young không giấu được sự khó chịu. Khoanh tay lại và nghiêng đầu. Tôi tưởng anh đã nói là sẽ không xuất hiện nữa. Vị khách không mời từ từ lắc đầu. Không phải tôi gọi cậu. Cậu bị kéo vào đây. Phía sau vị khách, những đợt sóng như đang phản chiếu hình dáng của cậu ta. Bóng dáng ấy ngày càng mờ dần. Không lạ gì khi gần đây hắn cứ có những suy nghĩ không phải của mình. Lee Sa-young và Lee Sa-young đang từ từ hợp nhất thành một. Điều này vừa đáng hoan nghênh, vừa không mong muốn. Lee Sa-young hỏi lại. Kéo vào đây, đúng vậy. Và giờ cậu có chiếc đồng hồ rồi. Vị khách không mời ra hiệu về phía Lee Sa-young bằng cái cằm. Lee Sa-young giơ tay phải lên. Từ lúc nào? Một chiếc đồng hồ vỡ đã xuất hiện trên cổ tay hắn. Đó là chiếc mà anh luôn đeo. Việc giờ đây nó ở trên tay hắn. Chết tiệt, dù điều này có nghĩa là gì, thì chắc chắn nó không phải là tin tốt. Một nguồn năng lượng u ám bắt đầu lan ra từ Lee Sa-young. Vị khách không mời nhún vai. Lee Sa-young cố gắng tháo chiếc đồng hồ ra. Nhưng không được, nó như một chiếc còng tay. Nghiến răng. Hắn hỏi, nói tôi cách thoát khỏi đây. Phải đợi, cho đến khi ý thức của chúng ta hồi phục. Lee Sa-young nhếch mép. Ha, lại phải chờ thêm mấy tháng nữa sao? Không hẳn, nhưng, đột nhiên, cơ thể hắn cảm thấy nặng nề vô cùng. Giống như lần hắn bị trói chặt bởi xích của dung bin. Nỗi đau khiến ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn ập đến. Lee Sa-young rên khẽ. Gập người xuống, bịch, đầu gối hắn chìm vào lớp cát trắng. Hắn ngã quỵ, tay nắm chặt lấy cát. Việc kiểm soát sức mạnh ngày càng khó khăn. Chất độc màu đen rỉ ra từ khắp nơi trên cơ thể. Chất lỏng dính nhớp nhỏ giọt từ khóe miệng. Vị khách không mời tiếp tục quan sát hắn bằng ánh mắt vô cảm. Cậu sẽ phải đợi, cho đến khi linh hồn cậu vượt qua được nỗi sợ về ngày tận thế. Vượt qua nỗi sợ, thứ gì đó, có lẽ là nọc độc hoặc nước mắt, lăn dài trên má Lee Sa-young. Dù cơ thể đang run lên vì đau đớn, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vị khách không mời. Từ đôi môi run rẩy của hắn phát ra một giọng nói lạnh lẽo. Không còn, thời gian cho việc đó. Đúng vậy, ngày tận thế đang đến. Nghĩ ra, cách gì đó đi. Vậy thì... thử cái này, sột soạt, vị khách không mời bước tới gần, để lại những dấu chân mờ nhạt trên cát trắng, đứng ngay trước mặt Li Xiang, cúi xuống ngang tầm mắt hắn, một ngón tay trong suốt chạm vào trán Li Xiang. Hãy kéo tiềm thức của cậu ra. Ha, điều đó sẽ giúp được gì? Lớp cát trắng bên dưới hắn đang tan chảy thành chất độc màu đen. Li Xiang nằm giữa trung tâm của vũng độc, ngẩng đầu lên, giữa hơi thở đứt quãng và mái tóc rối bù, đôi mắt màu tím của hắn ánh lên sát khí. Vị khách không mời mỉm cười, đó là nụ cười giống hệt như của Li Xiang. Chẳng phải ký ức của cậu đang có một lỗ hổng sao? Giống như cậu đã thấy ký ức của tôi. Tôi cũng đã thấy ký ức của cậu, có vài mảng màu đen kỳ lạ. Cậu cố tình xóa đi một phần ký ức của mình à? Không. Vậy thì sao không cạo sạch lớp sơn ấy đi? Cậu có thể quên đi nỗi đau và hiểu thêm về bản thân mình cùng lúc. Khó chịu thật, như dự đoán, mọi gợi ý từ cậu ta đều y hệt cách mà Li Xiang sẽ nghĩ. Nếu phải chịu đựng thời gian này, thà thu thập thêm thông tin, ngay cả khi phải đối mặt với nỗi đau lớn hơn. Li Xiang nhắm mắt lại, ngón tay trong suốt của vị khách đâm sâu vào đầu hắn. Cha Yui chê nghịch điện thoại trong tay, một tin nhắn từ Li Xiang hiện lên, hỏi anh đang ở đâu. May mắn thay, có vẻ hắn đã tỉnh lại. Cha Yui chê thở phào nhẹ nhõm, nên nhắn lại, gọi luôn, nghe giọng của anh có lẽ sẽ khiến hắn yên tâm hơn. Vừa bấm nút gọi và áp điện thoại lên tai, ôi trời, có phải là Di không? Thật sự là anh sao? Một giọng nói lạ mà quen. Cha Yui Che ngẩng đầu lên, giữa dòng người đang hoảng loạn quay lưng bỏ chạy, có một người phụ nữ bước tới. Cô là người duy nhất nhìn thẳng về phía Di, khoác áo blouse trắng, mái tóc dài được búi gọn và kẹp bằng một chiếc cài lớn, đôi kính tròn, giày cao gót thấp, quần âu và tay áo blouse sắn lên tới khuỷu, một thẻ ID nghiên cứu lủng lẳng trên cổ. Giữa cảnh hỗn loạn, chiếc áo blouse trắng tinh, không dính chút bụi hay máu, phất phơ trong không khí. Tách, đôi giày của cô bước qua vũng máu mà không chút ngần ngại. Cha Yui Che chăm chú nhìn gương mặt cô. Cô trông quen lắm, mình đã thấy cô ở đâu rồi? Người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đôi kính tròn, đôi mắt to tròn của cô ánh lên một nụ cười, vừa giống như một con cáo, vừa tựa như một con rắn. Ở đâu nhỉ? À, với vẻ tự tin, cô nhét hai tay vào túi áo blouse. Không thể nhầm lẫn, trông cô có vẻ già dặn hơn trong ký ức của anh. Nhưng, tình trạng của đứa trẻ đang dần cải thiện, thuốc giải độc chúng ta phát triển dường như có hiệu quả. Tất cả là nhờ anh. Di, từ hôm nay, anh có muốn vào thẳng phòng của đứa trẻ không? Anh luôn chỉ đứng nhìn qua lớp kính mà. Ô, không cần vội, cứ ở lại bao lâu tùy ý, nhưng anh sẽ tiếp tục gọi cậu bé là thằng nhóc, sao? Đúng vậy, cô chính là một nhà bào chế thức tỉnh, người được giám đốc bệnh viện giới thiệu, một trong những nhà nghiên cứu chịu trách nhiệm điều trị cho Li Xiang. Khi mọi người khác đều giữ khoảng cách với anh, cô là người đầu tiên tiếp cận và đối xử thân thiện với anh. Cha Yui Che thận trọng nhắc lại cái tên đã bị chôn vùi trong ký ức. Ga, Yang, ôi trời, anh nhớ tôi sao? Ga Yang, nhà nghiên cứu từng chăm sóc Li Xiang khi hắn còn nằm viện. Vỗ tay cười rạng rỡ, tôi cứ nghĩ anh không nhớ nữa. Thật vinh dự, sao tôi có thể quên được? Thật đấy, từ lúc anh bước vào vết nứt biển Tây rồi biến mất, mọi người đều lo lắng. Anh ổn chứ? Nhìn anh đi lại như thế này, có vẻ mọi chuyện ổn cả. Ừ, vậy là tốt rồi. Thật sự, tôi rất biết ơn. Ga Yang mỉm cười ngọt ngào. Có rất nhiều điều anh muốn hỏi. Điều gì đã xảy ra với Li Xiang sau khi anh bước vào vết nứt biển Tây? Các nhà nghiên cứu từng chăm sóc hắn giờ ở đâu? tại sao toàn bộ hồ sơ bệnh viện lại bị xóa sạch? Cô đã ở đâu suốt thời gian qua và tại sao giờ lại xuất hiện ở đây? Cô có thể nào? Bia. Tiếng chuông điện thoại kéo dài. Một cảm giác bất an lạ lùng làm môi Cha Yui chê khép lại. Cuối cùng, anh lau vết máu khỏi kính và nói. Ở đây nguy hiểm đấy. Ồ, vâng, vâng, nhưng đừng lo cho tôi. Chúng tôi đang sơ tán mọi người mà. Ga Yang vẫn đứng đó, tay đút trong túi áo blau. Ánh mắt Cha Yui chê lướt qua chiếc thẻ ID hình chữ nhật treo trên cổ cô ta. Ga Yang, hội Samra, đôi mắt nâu của cô ta quét qua Cha Yui chê từ đầu đến chân. Như thể đang nghiên cứu anh. Từ xa, tiếng khóc thút thít vọng lại. Lũ quái vật đang tấn công con người có vẻ đã xuất hiện ở nơi khác. Dù âm thanh đủ lớn để dân thường nghe thấy, nhưng Ga Yang không hề tỏ ra sợ hãi. Một người không chiến đấu như cô ấy có thể bình tĩnh thế này sao? Dù có tin tưởng gì đến đâu, việc không chút sợ hãi trong tình huống này vẫn thật kỳ lạ. Cảm giác bất an ngày càng lớn. Dẫu vậy, Cha Yui Che vẫn lên tiếng. Hy vọng rằng anh đã nghĩ sai. Sao cô lại ở đây? Cục quản lý thức tỉnh giao nhiệm vụ à? Thức tỉnh. Ồ, giọng nói vui vẻ của Ga Yang trầm xuống, mang theo chút chế giễu. Đôi mắt híp lại và cô ta che miệng bằng một tay khi trả lời. Làm gì có? À mà, anh đang gọi ai thế? Giám đốc à? Tiếng chuông vẫn tiếp tục reo. Không có dấu hiệu nào cho thấy ai đó sẽ nhấc máy. Anh vừa nhắn tin đi mà. Cha Yui Che không trả lời. Ga Yang nghiêng đầu, rồi nhếch môi cười. Ô, anh gọi hội trưởng Lisa Yang phải không? Cậu ta sẽ không trả lời đâu. Anh có nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi lắm đúng không? Gì? Một giọng nói máy móc vang lên qua điện thoại. Người quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Cha Yui Che cúp máy, quay lại nhìn Ga Yang. Cô ta đang đứng giữa vũng máu, đầy táo bạo. Cô ta thở dài một cách cường điệu. Anh đang giả vờ không biết, hay thực sự không biết? Nếu là cái sau, tôi sẽ hơi thất vọng đấy. Anh nhận ra rồi đúng không? Hay anh cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật? Cha Yui Che kiềm chế cảm xúc hết mức và trả lời. Tôi hy vọng mình đã sai. Thở dài, Ga Yang chống cằm. Biết không, tôi từng nghĩ hồi đó. Anh đúng là ngốc, tôi thích người ngốc thật đấy. Gần như mong rằng anh không phải người thức tỉnh. Thôi, không sao, dù sao tôi cũng có kỷ niệm đẹp với anh. Tiếng rên rỉ xa xăm của quái vật bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một tiếng hét cuối cùng. Kie! Ga Yang khe khẽ ngân nga một giai điệu nhỏ trong khi huýt sáo. Sau đó, một vật nặng rơi xuống đất phía sau cô ta với tiếng bịch lớn. Âm thanh ướt át vang lên ngay sau đó, như thể chất lỏng nhớp nháp đang nhỏ giọt. Tôi rất biết ơn anh vì nhiều điều. Vậy nên, để tôi giới thiệu thứ này với anh. Cha Yui Che quay lại, một hình dáng khổng lồ, cao hơn anh ít nhất hai cái đầu. Đang chậm rãi tiến về phía anh. Nó có tay chân giống như con người, nhưng đôi cánh tay lại dài một cách bất thường. Ngoài ra, nó đi lại như một người. Phần thịt lộ ra bên dưới chiếc áo choàng đen bị biến dạng kinh khủng, được khâu chắp vá một cách thô kệch với những mảng màu khác nhau. Trên đầu nó, một chiếc mặt nạ phòng độc. Nó đang đeo một chiếc mặt nạ phòng độc, không thể nhìn thấy đôi mắt của nó phía sau lớp kính. Mỗi bước chân của nó, chất lỏng đen đặc bắn tung tóe xuống mặt đất. Nơi chất lỏng ấy chạm tới, mặt đường nhựa bốc khói và tan chảy. Cha Yui Che nhận ra thứ nọc độc đó. Con quái vật liếc nhìn anh thoáng qua, nhưng dường như không mấy quan tâm. Nó tiếp tục lững thững bước đến chỗ Ga Yang. Nó quỳ xuống trước cô ta với một tiếng bịch nặng nề. Ga Yang rạng rỡ nở nụ cười. Làm tốt lắm, xử lý xong hết rồi chứ? Vâng, thưa cô. Con quái vật từ từ gật đầu. Lúc nào đó, Ga Yang đã đeo găng tay da màu đen. trông rất giống loại mà Lisa Young thường sử dụng. Cô ta mỉm cười nhìn Cha Yui Che. Trông quen chứ, cách Trương.